Ta thực sự siêu hung. Chương 271, ta chinh phục thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền, tại từng chút theo phong đến gần phía trước hòn đảo. Nơi xa hải cảng bến tàu đều dần dần có thể thấy rõ ràng. Phóng nhãn đều là từng dãy đỗ chỉnh tề buồm trắng cự hạm. Càng xa sơn lâm bên trong. Hạ Phàm thậm chí nhìn thấy san sát nối tiếp nhau cung điện căn phòng. Ánh mặt trời chiếu tại những này cung điện ngói nóc nhà đều lóe ra trận trận hào quang chói sáng. Tiểu Ngư, chuẩn bị xong chưa? Hắn đột nhiên mở miệng nói ra. Thúc, cái gì chuẩn bị kỹ càng rồi? Chu Tiểu Ngư tâm thần bất định kinh ngạc nói. Đương nhiên mang ngươi tận mắt chứng kiến một lần cái gì là chân chính thiên hạ vô địch. Không chờ Chu Tiểu Ngư kịp phản ứng, nàng bỗng nhiên cảm giác trước mắt ánh mắt trở nên mơ hồ một mảnh. Làm nàng thị giác lần nữa khôi phục thời điểm, Chu Tiểu Ngư giây lát ở giữa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt bến tàu cảnh tượng. Nàng buông xuống đầu, vô ý thức dùng chân bước lên rắn chắc mặt đất bằng phẳng. Đúng thế, chớp mắt công phu. Nàng vậy mà trực tiếp từ xa tại không biết bao nhiêu dặm bên ngoài thuyền xuất hiện tại hòn đảo bến tàu. Thúc, Chu Tiểu Ngư cuối cùng lấy lại tinh thần. Đây là bất khả tư nghị nhìn qua Hạ Phàm. Xúc địa thành thốn, muốn học không? Về sau dạy ngươi. Hạ Phàm khẽ vuốt một lần Chu Tiểu Ngư đầu mỉm cười nói. Bất quá, tiếp xuống thúc cần xử lý chính sự. Cái gì chính sự? Chu Tiểu Ngư mờ mịt nói. Ta đến, ta nhìn thấy, ta chinh phục. Hạ Phàm thu liễm nụ cười trên mặt, đưa tay chỉ hướng phương xa núi rừng bên trong cung điện căn phòng. Nói, ngón tay của hắn hướng phía rừng sát ở bến tàu bên trên buồm trắng cự hạm tiện tay vạch một cái. Trong khoảnh khắc, những này buồm trắng cự hạm vô thanh vô tức toàn bộ đều chặn ngang chạm đoạn. Hôm nay, một người đều mơ tưởng rời đi. Người tới đây mau, thuyền nứt, bên tai rất nhanh liền vang lên vô số thất kinh tiếng kêu gào. Thân là người khởi xướng Hạ Phàm lại cũng không quay đầu lại nắm Chu Tiểu Ngư từng bước một tiến về phía trước đi tới. Người nhóm là cái nào đường các người? Lúc này, bến tàu cuối cùng có người phát hiện Hạ Phàm cùng Chu Tiểu Ngư. Lúc này liền trước chất hỏi. Nhưng mà Hạ Phàm tựa như làm như không thấy căn bản không có để ý tới đối phương. Cái kia người nhất thời biến sắc, đưa tay liền cầm hướng yêu đao. Đáng tiếc, động tác của hắn dừng lại tại cái này nhất khắc liền hai mắt mất tiêu ngã trên mặt đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện để không ít người đều chú ý tới. Thậm chí đều bất chấp đi cứu viện những cái kia không hiểu thấu chặn ngang đứt gãy buồm trắng cự hạm. Dừng lại, có người chạy tới, lập tức nghiêm nghị hướng Hạ Phàm quát lớn. Hạ Phàm vẻn vẹn liếc đối phương một mắt, cái kia người liền toàn thân chấn động ngưỡng sau đổ xuống. Địch tập, đám người bên trong, không biết là người nào giống to lên tiếng. Chợt tiếng giống to im bặt mà dừng. Tình huống như thế nào? Đột nhiên ở giữa. Nhất cái nghe đến động tĩnh bóng người từ bến tàu phụ cận công trình kiến trúc bên trong nhanh chóng chạy tới. Chớp mắt liền xuất hiện tại Hạ Phàm trước mặt. Hoắc đường chủ, vừa rồi liền là cái này hai cái người lai lịch không rõ sát hại Tiểu Ngũ hắn nhóm. Không sai, thuộc hạ cũng tận mắt nhìn thấy. Làm một cái hai tay để Trần Hán Tử chậm rãi từ trong đám người đi ra thời điểm. Chung quanh lao nhao thanh âm lập tức để hắn đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn phía xa vẫn không có dừng bước lại đi tới Hạ Phàm. Không khỏi cao giọng hỏi. Xin hỏi các hạ là đến từ vị nào tôn giả môn hạ? Giống như có chỗ mạo phạm còn mời các hạ nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Mặc dù Hạ Phàm cùng Chu Tiểu Ngư trong mắt hắn đều tương đương lạ lẫm. Vừa vặn tại thiên môn tổng bộ, hắn không hề nhận là cái này là cái gì ngoại địch xâm lấn. Huống chi, trên đời này lại có ai hội ngu xuẩn đến có can đảm đối địch với thiên môn. Thậm chí là chủ động xâm nhập thiên môn tổng bộ. cái này không phải là dê vào miệng cọp sao? Cho nên, cái này vị Hoắc Đường chủ chuyện đương nhiên coi là đối phương là vị nào cao tầng tôn giả đệ tử hoặc là dòng dõi. Mà xung đột căn nguyên rất có thể là có tên gia hỏa có mắt không tròng đắc tội đối phương. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta không phải là các ngươi thiên môn người. Tương phản, ta là tới mang cho các ngươi hủy diệt người. Hạ Phàm thần sắc bình tĩnh hướng ngăn ở trước mắt hán tử nói ra. Các hạ không có ở đùa giỡn hay sao? Hán tử sắc mặt cứng đờ. Ngươi cảm thấy ta tại nói đùa với ngươi sao? Nói, Hạ Phàm chậm rãi giơ tay lên đánh cái thanh thúy búng tay. Sau một khắc, trừ cái này vị hán tử bên ngoài, hắn quanh mình phụ cận tất cả mọi người không một ngoại lệ ngã trên mặt đất. Lưu lại một mình hắn lẻ loi trơ trọi địa đứng tại chỗ. Hán tử ánh mắt đờ đẫn đảo mắt một vòng. Ngay sau đó hắn liền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất hét lớn. Các hạ tha mạng. Hạ Phàm lông mày nhướn lên. Chợt liền không tiếp tục để ý đối phương trực tiếp hướng phía nơi xa sơn lâm đi tới. Làm hắn cùng Chu Tiểu Ngư dần dần từng bước đi đến về sau. Trên bến tàu không bỗng nhiên bạo liệt ra một đóa kim sắc to lớn pháo hoa. Đi tại đá xanh xếp thành trên sơn đảo. Hạ Phàm gót chân nhìn như tùy ý đá một cái hòn đá nhỏ. Cái này mai cục đá hưu một tiếng kích xạ bay ra. Mà bến tàu chỗ bỗng nhiên tiêu tràn ra nhất đạo huyết hoa. Một cái hán tử bóng người ầm vang ngã trên mặt đất. Thúc, Chu Tiểu Ngư ánh mắt thất thần ngẩng đầu nhìn trước mặt lần thứ nhất cảm thấy như thế xa lạ Hạ Phàm. Thế nào rồi? Hạ Phàm nhàn nhã tự nhiên đi tại đá xanh sơn đạo hỏi. Thúc, người bây giờ thật đáng sợ. Chu Tiểu Ngư cắn chặt môi run giọng nói. Kỳ thực thúc cũng không muốn biến thành dạng này. Trước đây thúc có lẽ liền là quá dễ nói chuyện. Kết quả để người không có kính sợ. Cho dù ai đều giống như có thể dẫm một chân. Hạ Phàm nói khẽ. Nhưng đó là hắn nhóm chưa thấy qua thúc chân chính bão nổi một lần. Thúc nhẫn 16 năm. Hiện tại, thúc không muốn nhẫn. Thúc, Chu Tiểu Ngư nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì. Yên tâm đi, không có chuyện gì, rất nhanh liền hội kết thúc. Hạ Phàm mỉm cười, báo thù loại chuyện này liền là cần một bước để ngươi cửu nhân cảm nhận được không bờ bến tuyệt vọng mới sẽ cho người báo thù khoái cảm. Hơn nữa nếu không phải cố kỵ phá hư trên đảo trận pháp truyền tống. Thúc trước kia liền đem cái này đảo cho chìm vào trong biển. Chu Tiểu Ngư lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Có thể cũng là có để Hạ Phàm hù đến một phương diện. Lần trước trong phòng liên hệ ta người liền là ngươi A, Đỗ giáo tập. Cùng lúc đó, thuyền bong tàu chỗ, Đậu Hồng Anh cùng Đỗ Phong sóng vai đứng cùng một chỗ ngắm nhìn nơi xa bến tàu. Lẫn nhau đều nhìn tận mắt từng chiếc buồm trắng cự hạm chặn ngang chạm đoạn chính chậm rãi chìm vào trong biển. Đúng thế, Đỗ Phong tâm tình trầm trọng nói. Ta nghĩ, Đỗ giáo tập cũng nhìn qua ta cần bẩm báo cho lâu chủ đại nhân khẩn cấp yếu sự A. Đậu Hồng Anh ngậm miệng nói. Đúng thế, Đỗ Phong không có phủ nhận. Cho nên, Chu Tiểu Ngư cái này thúc thúc thật nhận thức chúng ta lâu chủ đại nhân sao? Đậu Hồng Anh ánh mắt phức tạp nói. Nếu không phải như thế, nếu không ta vừa rồi liền cùng thôi trưởng lão hắn nhóm cùng chết tại trong khoang thuyền. Đỗ Phong ngữ khí không lưu loát nói. Hắn, đến tột cùng là ai? Đậu Hồng Anh nắm chặt lấy dấu ở ống tay áo bên trong quyền đầu nói. Một cái người cực kỳ đáng sợ. Đỗ Phong trầm mặc hồi lâu nói. Lần này, hắn thật có thể từ thiên môn trong tổng bộ toàn thân trở ra sao? Đậu Hồng Anh thanh âm trầm giọng nói. Không biết, nhưng chúng ta rất nhanh liền biết rõ. Có lẽ, lâu chủ đại nhân cũng muốn xuất hiện. Một tòa rộng lớn trước sơn môn. Đi tới tầng cuối cùng màu xanh bậc thang. Hạ Phàm cuối cùng dừng bước. Trước mặt, tả hữu, bốn phía, hắn nhìn thấy vô số xúm lại người. Mỗi người thân bên trên đều tản ra mạnh yếu thái độ khác nhau khí tức. Tối phía trước chỗ càng là đứng hơn 20 vị tông sư và 7 vị đại tông sư. Lẫn nhau đều thần sắc trang nghiêm nhìn chăm chú lấy hai người. Người nhóm hù đến hài tử, cách chương.